Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3511, Hắn là học trò của ta, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thế của Thần Dung Hoàng rất nặng, không chỉ căn cơ bị hủy, linh hồn cũng đã bắt đầu tán loạn, vốn không có ý định tiếp tục sống sót, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thiếu gia lại ban tặng hắn cơ hội quý giá, để đối phương cứu người. Nếu như nói trước đó, thừa nhận đối phương là thiếu gia, là bởi vì thần linh, mà bây giờ là thật tâm thần phục. Vị thiếu gia này, mặc dù làm việc có đôi khi không quá tin cậy cũng không coi trọng quy tắc, nhưng làm người có điểm mấu chốt của mình, dù là khó khăn đi nữa, cũng sẽ không từ bỏ kiên trì. Chỉ sợ đây mới là nhân cách mị lực chân chính của hắn, để vô số đệ tử, vô số thú sủng cam tâm tình nguyện theo sau lưng, đến chết cũng không hối hận. Lão sư, Lưu Dương siết chặt nắm đấm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội thần linh ban cho cầm đến cứu người. Cho nên lão sư là lão sư, mới có thể để cho người phục sát đất. Có chủ nhân như vậy, là chuyện may mắn của ta. Chấm, hốc mắt của Hỏa Tư Cổ Thánh cũng đỏ lên. Làm thánh thú, sợ nhất là chọn sai người, chủ nhân vì tính mạng bản thân, không quan tâm thú sủng. Cùng nhau đi tới, vị chủ nhân này không những không có làm như vậy, ngược lại khắp nơi thay nó suy nghĩ, nhận người như vậy làm chủ, dù thật chết rồi, cũng cam tâm tình nguyện. Ý tưởng giống nhau xuất hiện ở trong óc Mạc Linh Cổ Thánh, mọi người nhìn một màn trước mắt đều có suy nghĩ, thần thái phức tạp. Thiếu gia ta đã không cứu nổi, khỏi cần vì ta lãng phí cơ hội. Thân thể Thần Dung Hoàng run rẩy, dãy dụa lắc đầu. Thần linh bằng lòng ra tay, đối với tu luyện giả mà nói, nắm giữ dạng tác dụng cùng hiệu quả như thế nào hắn quá rõ ràng, hắn thân thể hấp hối, không đáng lãng phí cơ hội. Có phải lãng phí hay không, thiếu gia ta tự có quyết định. Ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên không trung, Trương Huyền nói. Thế nào, thần linh đã dặn dò ngươi, phải xuất thủ giúp ta, ta đã nói yêu cầu, ngươi sẽ không phải không làm được chứ. Hắn, bóng người cúi đầu nhìn Thần Dung Hoàng, nhíu mày. Ngươi xác định là yêu cầu này. Xác định, Trương Huyền gật đầu, tốt, bóng người dừng lại một chút, tính mạng hắn bị hao tổn nghiêm trọng, trong thế giới lực lượng thiếu thốn này, muốn sống sót gần như không có khả năng, trừ khi mang về thượng giới. Bất quá, không gian bích lũy chắc chắn, ta muốn dẫn người tới, cũng sẽ bị quy tắc phản phệ. Như vậy đi ta có thể mang linh hồn của hắn đi, nghĩ biện pháp cứu chữa, còn thân thể liền không có biện pháp gì. Linh hồn cũng được, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thân là vô hồn sư, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần hồn phách vẫn còn, chẳng khác nào sinh mệnh vẫn còn, nhiều nhất tiêu tốn chút công phu luyện chế thân thể là được. Tốt, bóng người không nói thêm lời, tay ngọc nhẹ nhàng vồ một cái. Thần Dung Hoàng ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đầu lâu nghiêng một cái, cắt đứt hô hấp, sau đó linh hồn xuất hiện ở trong lòng bàn tay đối phương, bị một cỗ lực lượng đặc thù phong ấn. Ầm ầm, làm xong những sự tình này, bóng người mới chậm rãi bay đi, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa phá vỡ không gian bích lũy, biến mất khỏi thế giới này. Đột nhiên nàng ngừng lại, đầu hơi nghiêng, ta rốt cuộc minh bạch vì sao thần linh lại ưa thích ngươi không rời. Bất quá, muốn tìm nàng, ngàn khó vạn khó, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong càng lúc càng mờ nhạt, bành một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, cũng không thấy tung tích nữa. Ta hiểu rồi, nhìn bóng người trước mắt mất đi, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Hô, quang mang tán đi tế tự kết thúc, Trương Huyền đứng tại chỗ thất vọng mất mát, mặc dù lần này vẫn không được tin tức chính xác của Lạc Nhược Hy, nhưng đã rõ ràng, muốn chân chính cùng một chỗ quả thực khó khăn tầng tầng, mà chủ yếu là trước tới phá toái hư không. Cách chương.